Chương 354, Cải tổ đặc kỳ cùng tương lai chi thứ 3. Màn đêm, Shizuho đứng tại bờ biển chỗ, ánh mắt sâu đậm nhìn xem Nạn. Rất lâu, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Nạn đứng ở một bên, biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Hắn cũng không có nói dối hoặc có lẽ là lừa gạt Shizuho. Cả mẹn gì đờ gì ở tương lai thế giới, hết thể đều trở lại nguyên điểm. Mặc kệ là đối tổ ký hỏa số gỗ, hay là Gizma nói, cũng là chuyện tốt Nạn, đa tạ câu trả lời của ngươi. Shizuho thân ảnh biến càng ngày càng trong suốt, âm thanh đều suy yếu rất nhiều, còn có ngươi phải cẩn thận sở vật gì. Shizuho cuối cùng nhắc nhở âm thanh biến mất ở trên không. Đồng thời biến mất còn có cả người hắn. Cách đại kỳ, ngươi cũng nên hiện thân A. Shizuho sau khi biến mất, Nạn cũng không hề rời đi, mà là nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của hắn, theo gió biển phiêu đãng ra ngoài. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp không đầy một lát, từng trận tiếng bước chân tại yên tĩnh trong đêm vang lên. Mặc màu trắng áo khoác cắt đại kỳ, xuất hiện tại mặt bên. Trong tay của hắn, cầm một cái vô cùng làm người khác chú ý sách vở. Chính là Shizuho trong tay, tương lai chi thư. Nắn lông mày hơi nhíu, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tương lai chi thư rơi vào cắt đại kỳ trong tay. Nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi. Cắt đại kỳ mỉm cười, nói, là ngươi, để cho ta lấy được như thế bảo vật vô cùng chân quý. Hắn giơ tay lên bên trong tương lai chi thư, chậm rãi mở miệng. Nạn biểu lộ không có quá chấn động lớn. Hải phu nhân nhận được tương lai chi thư không sai, tiếc nuối là, hắn cho tới bây giờ liền không có có sử dụng tới. Không biết là bởi vì hạn chế, vẫn là nguyên nhân khác. Tương lai chi thư đến cạch đặc kỳ trong tay, giống như là phổ thông pha lê sách vợ tựa như. Tại bờ biển cùng Nạn đơn giản giao lưu vài câu phía sau, cạch đặc kỳ quay người rời đi. Về phần hắn bận rộn sự tình gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết. Nàng cũng không có đặc biệt để ý cách đặc kỳ không tính là đối thủ của hắn. Ngoại trừ cái kia đi ngang qua cả đợi ạ sủ cả sa chi. Hắn rất ít nhằm vào khác cả mẹn gì đờ. Điều kiện tiên quyết là, đừng tìm hắn đoạt bảo vật cách đặc kỳ rời đi về sau, nàng trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường. Trải qua dai sọc cờ sự kiện phía sau, toàn bộ cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới giống như là tiến vào thời kỳ hòa bình. Liên tục mấy ngày, cũng không có quái vật cùng ả nọ thờ gì đờ xuất hiện. Ô nì chèn, sói ổ muốn xem ả nìm. Tiệm đồng hồ bên trong, sói ổ ca đợi ả quơ Nạn cánh tay. Nạn, không có mở miệng, cầm trong tay điều khiển từ xa đưa cho nàng. Sói ổ ca đợi ả ngồi ở Nạn bên cạnh, vui vẻ nhìn xem ả nìm. Nàng khác một bên, ả áo dạ biểu lộ có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng cũng không phải 10 phần nữa thích xem ả nìm. Hết lần này tới lần khác bày ra như thế một cái ưa thích ả nỉm tỉ tỉ. Bị sói ổ cạ đọa lôi kéo, nàng không nhìn không được. Không có mảy may biện pháp, sói ổ cạ đọa sẽ vung ý dạo. Ả áo dạ thân là mội mội cu nở dê chịu không được. Tô kỳ họa sổ gộ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thật vất vả thanh tịnh mấy ngày, gây vẫn là không ngừng theo dõi hắn. Cứ việc không giống lấy trước như vậy nghiêm khắc, nhưng vẫn là không tốt lắm. So với 9 giờ tới 5 giờ về đường yên ổn, một chỗ khác nhưng là hết sức không bình tĩnh. Giờ kích gì đờ đá ạ gủ rủ mạ sáo lơ lửng đến trên không, một cái phi thân nhảy vọt đá kích. Quanh kèm theo công kích của hắn, không biết bị đánh chết quá bao nhiêu ạ nọ thở gì đờ bịu lần tử vong. Atsugemi sở ý chia trầm thấp vừa quát. Dưới chân của hắn, long hình đồ án thu hẹp tại hai chân. Cả mẹn gì đờ đá bay phóng thích, khóa chặt trước mặt quái vật. Vanh hỏa diễm nổ tung, cái kia cả mẹn gì đờ ạt tổ có mấy phần tương tự quái vật bị hắn đánh giết. Giải quyết đi chung quanh quái vật phía sau, hệ ạ gù rủ mạ xào giải trừ biến thân. Hắn tự tay sửa sang lại chính mình vỏ đen áo khoác, trên mặt nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác. Mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, vì sao lại có nhiều như vậy quái vật tìm tới chúng ta so với ạ gù rủ mạ xào, dù ghệ mì sao ý chia tưởng tượng càng nhiều. Xuất hiện quái vật hắn có thể lý giải. Liên tiếp xuất hiện, lại cũng đều tại ạt tổ phòng ngăn phụ cận, liền lộ ra vô cùng quỷ dị. Tới một cái, đánh bại một cái. Hệ ạ gù rủ mạ xào nhàn nhạt một tiếng, hướng về ạt tổ phòng ngăn đi đến. Mấy ngày nay ở chung, hắn cảm giác ở đây cũng không tệ lắm. Hệ ạ gù rủ mạ, bên ngoài an toàn sao cả dạ mạ nạ trô nở ở phía sau cửa, thận trọng hỏi. Hệ ạ gù rủ mạ muốn chút gật đầu. Dù ghệ mì sao ý chia xem xét lấy bóng lưng của hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mặt người thanh niên kia, vẫn luôn là lạnh lùng như vậy. Giang giác sủ ghệ mì sở ý chia nghiêm chuẩn bị trở về ạt tổ phòng ăn lúc, hết thể chung quanh đột nhiên dừng lại.